Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 161 đêm, lặng lẽ tan đi. Ngày hôm sau, ánh bình minh trải khắp mặt đất, gió nhẹ ôn hòa. Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt, từng bước đi vào. Tiểu bối, không muốn sống nữa sao? Đằng sau, không ít trưởng bối quát lớn, ai nấy đều sợ hãi tránh né. Vị này thì hay rồi, lại còn xông lên nghịch gió. Cảnh giới thiên võ còn không dám vào, đầu ngươi bị úng nước à? Triệu Vân không đáp lời, cũng chẳng quay đầu. Hồn linh hoa, hắn muốn hồn linh hoa, dù là đao sơn hỏa hải cũng sẽ đi lấy. Được rồi, hóa điên rồi. Không biết trời cao đất rộng, xem ra, đã quyết tâm tìm chết. Đừng nhìn nữa, đi sớm là hơn. Từ khi Triệu Vân rời đi, người bên ngoài núi đều đã lui, dù là ban ngày ban mặt, hang động quỷ Minh Sơn cũng đủ đáng sợ, từng trận gió âm u, còn lạnh lẽo hơn cả băng giá, thêm vào tiếng hung danh của nó, chỉ cần nhìn một cái là đã thấy toàn thân lạnh thấu xương. Phía này, Triệu Vân xách Tử Tiêu kiếm, bước đi vô cùng cẩn trọng. Khi thật sự bước vào quỷ Minh, hắn mới biết nơi đây đáng sợ đến nhường nào, rõ ràng là ban ngày mà lại u ám vô cùng, sương mù âm u răng mắc. Dù có thiên nhãn, tầm nhìn cũng bị cản trở, bất kể đi đến đâu, hắn đều cảm thấy sống lưng lạnh toát, như có người đang theo dõi mình. Nhìn mặt đất, thổ nhưỡng đen kịt, nhuốm một vệt đỏ như máu. Trong đất, phần lớn là hài cốt bị vùi lấp, hẳn là những kẻ lầm lỡ bước vào cấm địa mà chôn thây nơi đây, đã không biết bị chôn vùi bao nhiêu năm tháng, nhìn thế nào cũng giống một bãi tha ma. Triệu Vân bỗng nhiên dừng bước. Phía trước, có một hồ nước, mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Lấp lánh ánh sáng, phía trên hồ còn có làn mây trắng mờ mịt, trong ngọn núi u ám, nó đặc biệt nổi bật. Trong đó, hình như có một người. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, hai mắt cũng nheo lại thành một khe nhỏ. Như hắn thấy, trong hồ có người, hơn nữa lại là một nữ tử, đang tắm ở đó chăng? Bàn tay ngọc ngà, khuấy động bọt nước, thỉnh thoảng còn liếc mắt sang, mỉm cười với hắn, nụ cười yêu kiều quyến rũ, kết hợp với dung nhan nàng, ai nhìn cũng tâm viên ý mã. Triệu Vân ho khan, lỗ mũi đã có dòng máu ấm chảy ra, chỉ trách cảnh tượng quá mức khiêu gợi, hắn đây ngay cả môi cũng đã từng chạm qua người khác, thật sự không thể kìm lòng, trời mới biết trong cấm địa còn có cảnh tượng này, phát phúc lợi cho người ngoài sao. Làm gì thế? Nguyệt Thần xách một cây gậy nhỏ, gõ gõ vào ý thức của Triệu Vân. Triệu Vân tâm thần chấn động, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Nhìn lại, phía trước đâu có hồ nước nào, rõ ràng là một đầm nước đen. Huyễn thuật. Triệu Vân nhíu mày, tâm cảnh khá bất an, hắn là một võ tu có võ hồn, lẽ ra sẽ không trúng huyễn thuật, vậy mà lại bị nhiễu loạn tâm thần, đây còn chưa đi sâu vào mà đã có cái bẫy như thế này rồi. Nếu đi đủ sâu, thì sẽ nguy hiểm đến mức nào? Chưa từng thấy mỹ nữ tắm sao? Nguyệt Thần cười tủm tỉm, thấy Triệu Vân chảy máu mũi không ngừng, trông đặc biệt buồn cười. Gặp rồi, Triệu Vân lau một vệt máu mũi, không chỉ từng thấy, mà còn bị ăn đòn một trận nữa chứ, cũng tại hắn có một sư phụ tốt. Còn ra tay bổ sung cho hắn một đao, suýt nữa bị Xích Yên đánh chết. Đã lâu như vậy rồi, hắn gặp Xích Yên vẫn chỉ muốn ba chân bốn cẳng mà chạy. Thu lại tâm thần, hắn tiếp tục đi sâu vào. Càng đi sâu vào, sương mù âm u càng dày đặc, tiếng quỷ la hét cũng càng nhiều, quái tượng cũng liên tục xuất hiện, như trên một vách đá, đóng đinh một thi thể không đầu, như một cỗ quan tài màu đỏ, nằm ngang trên một cây cổ thụ. Từng cảnh tượng ấy, chỉ cần nhìn thôi cũng đã rợn tóc gáy, người bình thường cũng không thể chịu nổi cảnh tượng này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tú Nhi, còn bao xa nữa thì đến hồn linh hoa. Triệu Vân vừa đi vừa nhìn, mỗi bước đều không dám lơ là. Đến lúc đó, tự nhiên ta sẽ nói với ngươi. Nguyệt Thần nói giọng thong thả, Triệu Vân đang nhìn, nàng cũng đang nhìn, vùng cấm địa này, xa xa không đơn giản như vẻ bề ngoài, đích thực đã chôn cất tiên nhân. Hơn nữa, không chỉ một vị, sau khi chết ác niệm không tan, nếu hóa thành lệ quỷ, phàm nhân căn bản không thể chống đỡ. Triệu Vân không nói nhiều, tiếp tục đi sâu vào. Cách đó không xa, có một dòng sông chắn đường, nhưng nước sông lại đỏ như máu. Còn chưa kịp đến gần đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân rõ ràng thấy trong sông, có một con lệ quỷ đang dãy giụa, mặt mũi hung tợn và đau đớn. May mà, trên sông có cầu. Đừng đi cầu, lội nước qua. Nguyệt Thần đột nhiên nói một câu. Chắc chắn chứ? Triệu Vân thăm dò hỏi, nhìn dòng nước đỏ lòm như máu kia, không biết sâu đến mức nào. Nếu mà ngã vào đó, phần lớn sẽ bị lệ quỷ kéo đi. So với việc này, cây cầu gỗ có vẻ bình thường hơn nhiều. Đổi lại là bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ chọn đi cầu gỗ phải không? Tùy ngươi. Lời của Nguyệt Thần cũng rất tùy ý. Triệu Vân ho khan, phất tay ném một tảng đá lên cầu đá. Một cảnh tượng đáng sợ hiện ra, tảng đá bị một luồng kiếm khí không rõ nguồn gốc chém nát vụn. Ực, Triệu Vân nuốt một ngụm nước bọt, quả nhiên chỗ nào cũng là cạm bẫy. Cầu chắc chắn không thể đi qua, tự ý bước lên, tảng đá kia chính là ví dụ. Lội nước tốt hơn, lội nước an toàn hơn. Vậy nên, Tú Nhi nhà hắn, vào những thời khắc then chốt vẫn rất đáng tin cậy. Lội qua huyết hà, liền là một mảnh rừng núi. Trong rừng u ám không ánh sáng, lại thêm cỏ cây không mọc được, từng cây chỉ còn trơ cành khô, toàn thân đều đen kịt. Nếu có người bị hội chứng ám ảnh cưỡng chế, nhất định sẽ muốn tưới nước cho cây. Đừng chạm vào cây cối. Nguyệt Thần lại nhắc nhở. May mà nàng nhắc nhở nhanh, chỉ vì bàn tay không yên phận của Triệu Vân đã vươn ra, muốn xem những cái cây này là chủng loại gì, tại sao lại kỳ hình quái trạng. Nguyệt Thần đã nói rồi, hắn đương nhiên nghe lời. Đến khi đi qua khỏi rừng núi, hắn mới quay đầu nhìn lại, lại cầm đá ném qua, chạm phải một cái cây, cả khu rừng đều rung chuyển. Mây mù đen kịt theo đó cuồn cuộn, sương âm u che khuất sâu bên trong, dường như có thể thấy từng bóng ma bay lượn qua lại, khiến Triệu Vân ra đầu tê dại, là lệ quỷ sao? Số lượng còn không ít. Nếu vừa nãy đã chạm vào cây, thì không cần phải ra nữa rồi. 3 năm thoáng sau, hắn mới thu lại ánh mắt, theo chỉ dẫn của Nguyệt Thần đi vào trong. Không biết từ lúc nào, Nguyệt Thần nhíu mày, dường như đã phát hiện ra một sự tồn tại đáng sợ. Sự tồn tại đáng sợ này, là đối với Triệu Vân mà nói. Thần minh ngày xưa, đương nhiên không sợ, nhưng nếu Triệu Vân gặp phải, chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Cái phàm giới nhỏ bé này, thật sự khiến nàng bất ngờ, có một nơi hung hiểm như vậy, ai vào thì người đó gặp xui, thiên võ cảnh chôn thây nơi đây, không phải là chuyện bịa đặt, mà hẳn là có thật. Kiếm tốt. Khi Nguyệt Thần nhíu mày, Triệu Vân lại dừng lại, hắn phát hiện ra một bảo bối, là một thanh kiếm đen kịt, cắm trên vách đá gần đó, thân kiếm còn đang rỉ máu, ngay cả hắn cũng không nhìn ra nó được đúc bằng vật liệu gì. Chỉ biết nó rất bá đạo, so với nó, Long Uyên chẳng khác gì đồ bỏ đi. Tú Nhi, đó là một bảo bối. Triệu Vân xoa tay, mặt tươi cười hớn hở, đang xin phép Nguyệt Thần. Xem có nguy hiểm không, xem có thể lấy thanh kiếm đó đi không, đồ tốt mà. Gặp được không dễ dàng gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Muốn chết thì cứ việc qua đó. Nguyệt Thần thản nhiên nói, nàng đã sớm nhìn thấy thanh kiếm đó rồi. Đó là một binh khí tốt, vấn đề là thanh kiếm đó không thể động vào. Với tu vi như Triệu Vân, còn chưa kịp đi tới, đã sẽ gặp phải tai họa, dù là thiên võ cảnh, cũng chưa chắc đã giữ được tính mạng. Triệu Vân không thật thà, ném ra một thanh phi đao về phía đó. Xong việc, phi đao liền vô cớ nổ tung, còn chưa kịp rơi xuống đất đã hóa thành một làn tro bụi, khiến Triệu Vân tim đập chân run, không hiểu đầu cua tai nheo gì, cũng không biết phi đao vì sao lại vỡ nát, cái quái gì thế này, thật đáng sợ. Hắn khẽ thở dài, tuy có chút luyến tiếc, nhưng vẫn quay người đi. Tiếp tục đi vào trong. Phía trước là một bãi đá vụn, có quá nhiều thi thể, hẳn là đã bị gặm nhấm, cũng không biết là kẻ nào gặm, gặm đến nỗi trên bộ xương chỉ còn lại 3-4 miếng thịt thối, cách xa như vậy cũng có thể ngửi thấy mùi hôi thối, khiến người ta không khỏi buồn nôn. Không đợi Nguyệt Thần nhắc nhở, Triệu Vân liền đi vòng qua. Bãi đá vụn tuyệt đối không phải nơi lành, nếu không, cũng sẽ không có nhiều thi thể đến vậy. Tú Nhi, vẫn chưa tới sao? Câu nói này, Triệu Vân đã không biết hỏi bao nhiêu lần rồi. Đến lúc đó, tự nhiên ta sẽ nói với ngươi. Phản ứng của Nguyệt Thần cũng bất ngờ là y hệt, hồn linh hoa không dễ lấy đâu. Quỷ Minh Sơn quật, lạnh lẽo tiêu điều. Triệu Vân đi rồi lại dừng, đã vào đủ sâu, đi đến đâu cũng thấy sống lưng lạnh lẽo. Đúng là cấm địa, chỗ nào cũng có bẫy. Câu này, hắn đã không biết lẩm bẩm bao nhiêu lần rồi. Nếu không có sự chỉ dẫn của Nguyệt Thần, hắn cũng không biết mình đã bỏ mạng bao nhiêu lần rồi. Không biết từ khi nào, hắn mới đứng vững. Không xa đó, là một rừng cây ăn quả. Đúng vậy, là rừng cây ăn quả, không rõ là loại cây gì, từng quả treo lủng lẳng đều trong suốt như pha lê, cách rất xa cũng có thể ngửi thấy hương quả nồng đậm. Nếu là người thường, nhìn thấy cảnh này, phần lớn đã chạy tới hái rồi. Triệu Vân không động đậy, hoặc có thể nói, hắn đã rút kinh nghiệm rồi. Một nơi đại hung hiểm như thế này, bỗng nhiên lại xuất hiện một rừng cây ăn quả, rõ ràng ẩn chứa sự quỷ dị, nếu tự tiện bước vào, sẽ chết lúc nào không hay. Phàm gian lại có loại cây ăn quả thế này. Nguyệt Thần lẩm bẩm, nàng tự nhận ra loại quả đó. Hái một quả. Triệu Vân thăm dò hỏi, nhìn màu sắc của quả, ngửi hương thơm, chắc chắn mùi vị sẽ không tồi. Lại nghe giọng điệu của Nguyệt Thần, liền biết đây không phải quả bình thường. Cũng phải có mạng mà lấy. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, rừng quả bề ngoài sáng sủa tươi đẹp, nhưng thực chất lại ẩn chứa sát cơ. Với tu vi của Triệu Vân, tiến vào đó 10 phần chết cả 10. Điểm này, dù nàng cũng không giúp được gì. Không phải vì nàng kiến thức kém, mà là trạng thái hiện tại quá khó xử. Triệu Vân không yên phận, ném một thanh phi đao vào, dùng hồn điều khiển đao, muốn chặt một quả. Nếu khống chế đủ tinh diệu, có thể lấy trộm được quả đó. Dừng tay. Nguyệt thần khẽ quát một tiếng. Đáng tiếc, mọi thứ đã muộn. Rắc, phi đao vừa vào rừng quả, chưa kịp chặt quả, đã bị một luồng tử khí không rõ ràng hiện hóa, tại chỗ nghiền nát. Không chỉ vậy, còn có một luồng sát ý kinh khủng, theo dấu ấn khắc trên phi đao, một đường chém ngược trở lại. Triệu Vân phun máu, bị sát ý chém trúng võ hồn. Đầu óc hắn đột nhiên ong ong, đau nhức như muốn nứt ra, trong chớp mắt thất khiếu chảy máu. Hắn đứng không vững, nửa quỳ xuống đất, hai mắt tối sầm, không ngừng ho ra từng ngụm máu tươi. Mãi lâu sau, hắn mới hồi phục, trong lòng không khỏi sợ hãi. Chỉ một tia sát y đã suýt giết chết hắn, nếu tiến vào rừng quả, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Ngoan rồi chứ? Nguyệt thần liếc nhìn Triệu Vân. Triệu Vân ho khan, ngoan đến mức không thể ngoan hơn. Dù có thiên nhãn, đến cấm địa này, hình như cũng chỉ là vật trang trí. Có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn mà hắn không thể nhìn thấy. Mảnh đất này, chắc hẳn có một bộ tiên thi, Nguyệt thần thong thả nói, nhưng giọng điệu lại không mấy chắc chắn. Đâu chỉ Triệu Vân bị cản trở tầm mắt, nàng cũng vậy. Vẫn câu nói đó, nàng chỉ có một tia hồn phách, nhìn vật phàm trần có thể nhìn thấu một cái, nhưng quỷ minh sơn quật cấm địa này, rõ ràng đã siêu việt khỏi phạm trù vật phàm. Giống như rừng quả này, nàng cũng không thể nhìn xuyên thấu. Chỉ biết có liên quan đến tiên, nhưng không xác định được dưới rừng quả có thực sự có một bộ tiên thi hay không. Nếu Triệu Vân là huyền dương cảnh, thì lại là chuyện khác. Nếu tiến vào huyền dương cảnh, Triệu Vân sẽ có huyền dương cấp võ hồn. Nàng vốn là hồn phách trong ý thức của Triệu Vân, tầm mắt tự nhiên cũng sẽ được nâng cao. Tiên thi. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hơi dùng mình, hắn hiện tại còn sống, thực sự quá may mắn. Tiên, đứng trên thiên vũ cảnh. Sự tồn tại như vậy, dù đã chôn vùi, uy nghiêm vẫn không thể xâm phạm. Uy áp, khí tràng, sát ý lúc sinh thời, bất kỳ thứ nào trong số đó cũng có thể nghiền nát hắn. Hắn ngay cả uy thế của âm Nguyệt Vương thi còn không chống đỡ nổi, huống chi là tiên thi. Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng. Âm Nguyệt Vương đã đáng sợ như vậy, nếu mang tiên thi đi đánh nhau, đó mới là ngầu. Ánh mắt của Nguyệt Thần nhìn Triệu Vân đã trở nên xéo sắt. Thi thể thiên vũ còn không khống chế được, mà lại muốn khống chế tiên thi. Triệu Vân xoa xoa mũi, cười khan một tiếng, rất tự giác vòng qua rừng quả. Bẫy ư, vẫn còn rất nhiều. Lúc mấu chốt, Nguyệt Thần vẫn rất đáng tin cậy. Triệu Vân thở dài. Càng đi sâu vào trong, bẫy càng nhiều. Hắn có Nguyệt Thần chỉ dẫn, có thể tránh được nguy hiểm từ trước nhờ vào tầm mắt của Nguyệt Thần. Còn những người khác thì khó mà nói được. Những kẻ đến đây tìm bảo vật e rằng không một ai sống sót ra ngoài. Điểm này, chỉ cần nhìn hài cốt là biết. Cấm địa này có rất nhiều hài cốt, không phải nhiều bình thường, không biết là của nhà ai. Đang đi, bỗng nhiên thấy dị quang phun trào từ sâu bên trong. Hồn linh hoa. Ánh mắt Triệu Vân chợt sáng lên, tranh thủ còn liếc nhìn Nguyệt Thần. Nguyệt Thần không nói gì, coi như ngầm đồng ý. Có được câu trả lời xác nhận, Triệu Vân lập tức tăng tốc bước chân. Đừng động. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, khiến bước chân Triệu Vân vừa đặt ra lại khựng lại giữa không trung. Lời vừa dứt, liền nghe thấy một trận âm phong. Trong âm phong, mang theo một mùi hôi thối của thi thể. Sau đó, liền thấy một bóng người áo đen, không biết từ đâu chui ra, hai tay vô lực buông thõng, như người say rượu, lại như dưới chân dẫm phải bọt biển, bước đi lảo đảo. Hắn tóc tai bù xù, gầy trơ xương, vẻ mặt đờ đẫn, hai mắt trống rỗng. Nhìn thế nào cũng giống như một xác sống. Ám dạ tộc, Triệu Vân nheo mắt, không nhận ra người áo đen, nhưng lại nhận ra đồ đằng khắc trên áo choàng của hắn, đó là một vòng bạc màu đen huyền. Cả đại hạ, thậm chí cả mảnh đất này, chỉ có ám dạ tộc sử dụng loại đồ đằng này, đó là một loại biểu tượng. Người của ám dạ tộc, hắn đã từng gặp. Khi đấu giá ở vong cổ thành, Hoa Đô, kẻ bị hắn hố thảm, chính là thiếu chủ ám dạ tộc. Người áo đen đã trở thành xác sống này, rất có thể là một vị tiền bối của ám dạ tộc, bởi vì y phục của hắn, khá cổ xưa, có lẽ đã vài trăm năm rồi. Không chừng, còn là người từ thời chiến quốc. Nếu truy đến thời chiến quốc, đó chính là vương hầu rồi. Ám dạ tộc ở thời chiến quốc cũng là một phương vương triều. Nếu tính như vậy, thì người này, không chừng chính là ám dạ vương trong truyền thuyết, một cường giả chuẩn thiên cảnh đỉnh phong chân chính. Người đứng đầu dưới thiên vũ cảnh, chính là hắn. Triệu Vân không thể bình tĩnh. Truyền thuyết kể rằng, ám dạ vương đã bặt vô âm tín trước khi quốc gia của hắn diệt vong. Không ngờ, ở Quỷ Minh Sơn quật, chỉ còn nửa bước là thiên vũ cảnh, hắn lại cũng gãy đổ tại cấm địa này. Nếu ám dạ tộc biết được, không biết sẽ nghĩ gì. Trong lúc nói chuyện, ám dạ vương đã như du hồn mà tới. Quả thực đã chết hoàn toàn, chỉ là thi thể không phân hủy. Dạng thái này, rõ ràng là thi biến. Triệu Vân nín thở, đã là thi biến, vậy thì không thể ngửi thấy hơi thở của người sống. Huyền môn thiên thư chính là nói như vậy. Ám dạ vương vẫn chao đảo. Khi đi ngang qua Triệu Vân, hắn đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn cứng ngắc vặn cổ, đôi mắt trống rỗng của hắn chết lặng, khuôn mặt đã thối rữa, còn có sâu bọ đang bò lên. Triệu Vân căn bản không thể nhìn rõ dung nhan hắn, chỉ thấy trong miệng hắn có chất lỏng dính máu chảy ra, bốc mùi hôi thối khó ngửi. Thành thật mà nói, rất đáng sợ. Khoảnh khắc này, Triệu Vân cảm thấy rất buồn tiểu. Đây chính là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong mà. Muốn diệt hắn, một ngón tay là đủ. Hắn không dám động đậy, chân vẫn đứng yên giữa không trung, vận dụng quy tức chi pháp, nín thở, cũng ngừng tim đập, liền như một pho tượng khắc đá. Vào thời khắc mấu chốt này, nếu nhúc nhích một chút, nếu bị xác chết phát hiện, sẽ chết rất thảm. Sau 3 giây, Ám Dạ Vương mới quay đầu, lại từng bước một đi xa dần, không biết đi đâu, không mục đích không phương hướng, giống như một con u linh, lang thang trong cấm địa. Đợi Ám Dạ Vương biến mất không còn bóng dáng, Triệu Vân mới thở phào một hơi. Chân đang giữ nguyên giữa không trung, đến lúc này mới hạ xuống, chân đã tê cứng, một cảm giác buồn tiểu dâng lên khá mạnh. Toàn là thi thể. Nếu Ám Dạ Vương và Âm Nguyệt Vương thi gặp nhau, sẽ là cục diện thế nào? Có đánh nhau không nhỉ? Triệu Vân tò mò nói, đã tự mình tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Không ngoài dự đoán, Ám Dạ Vương sẽ bị đánh, dù sao Âm Nguyệt Vương cũng là thiên vũ cảnh. Ngươi rảnh lắm hả? Nguyệt Thần vươn vai thật mạnh. Đúng là quên mất chính sự rồi. Triệu Vân vừa nói vừa lao thẳng vào sâu bên trong. Khoảnh khắc nhấc chân, hắn còn liếc nhìn Nguyệt Thần. Đừng nhìn nữ nhân đó, vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Thực ra, trong lòng nàng cũng hoảng loạn không thôi, cứ cho là vừa rồi, nếu hắn thật sự bị Ám Dạ Vương một chưởng đánh chết, thì tên Tú Nhi này cũng sẽ cùng chôn theo. Gần rồi, sắp tới rồi. Triệu Vân vẫn luôn nhìn về phía đó, nơi dị quang phun trào. Đã nghĩ kỹ rồi. Chờ lấy được hồn linh hoa, liền quay đầu bỏ đi, nơi này thật sự quá đáng sợ. Có lẽ vì quá chú ý đến phía đó, hắn rõ ràng đã quên mất bước chân mình, dẫm vào một vùng đất bùn lầy. Đất đai đen kịt, còn vương vài vệt đỏ máu, nhiều bộ xương bán khai lộ ra ngoài. Rắc, mãi đến tiếng động này, Triệu Vân mới nhận ra, theo bản năng cúi đầu. Bởi vì hắn đã dẫm phải một bộ xương, một cước khá mạnh, khiến đầu lâu xương cốt bị dẫm nát bấy. Cũng chính khoảnh khắc hắn cúi đầu, mảnh đất lầy lội cháy đen này trở nên không còn yên tĩnh. Có thể thấy từng mảng đất nhô lên, luôn có cảm giác có thứ gì đó sắp bò lên từ bên dưới. Lại là bẫy. Triệu Vân không nghĩ ngợi gì, lập tức bay người lùi lại. Tuy nhiên, lùi lại chưa được 3 trượng, liền thấy một bàn tay đẫm máu từ dưới đất vươn ra, tóm lấy cổ chân hắn. Hơn nữa, còn có một lực kéo xé cực mạnh, muốn lôi hắn xuống lòng đất. Cùng lúc đó, từng bóng người đẫm máu từ dưới đất bò ra. Không phải xác chết, mà là quái vật, nhe nanh múa vuốt lao về phía hắn, mỗi kẻ đều mặt mũi dữ tợn, hình thái đủ đáng sợ, như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, vung kiếm chém đứt bàn tay đang nắm chặt cổ chân hắn. 3 tên huyết nhân nhào tới, tiếng u u quấy nhiễu tâm thần. Cút! Triệu Vân hét lên một tiếng vang dội, một kiếm quét ra một vùng kiếm khí, bay người lùi lại. Phụt! Phụt! Phụt! Từng hàng huyết nhân ngã xuống, hoặc bị kiếm khí chém đôi, hoặc bị kiếm khí xuyên thủng, nhưng chúng hoàn toàn không biết đau đớn. Dù cụt tay cụt chân, chúng vẫn nối tiếp nhau xông lên, nhìn xuống chân, càng nhiều bàn tay đẫm máu vươn ra, số lượng nhiều đến mức khiến người ta sởn tóc gáy. Đừng nói là tự mình trải nghiệm, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy rợn người. Cũng vì quá nhiều bàn tay vươn ra, tốc độ của Triệu Vân giảm mạnh, mấy lần bị bàn tay tóm lấy. Máu dính trên ngón tay có kịch độc của thi thể, có thể ăn mòn nhục thân. Nếu không phải Triệu Vân có địa hỏa hộ thể, phần lớn đã bị thi độc xâm nhập vào cơ thể. Tránh ra! Triệu Vân vung Tử Tiêu kiếm, một đường công sát, huyết nhân bị chém ngã nghiêng ngả, nhưng lại có nhiều huyết nhân hơn vây tới. Nói sao đây? Càng giết càng nhiều. Trời mới biết mảnh đất lầy lội cháy đen này đã chôn vùi bao nhiêu người. Dù là bãi tha ma, số lượng cũng quá nhiều đến đáng sợ, hơn nữa còn không thể giết chết chúng. Nhìn từng cánh tay đứt lìa trên mặt đất, vẫn còn đang bò. Bò một hồi, còn có thể tự động nối lại với thi thể. Buộc ta phải khai hỏa ư? Triệu Vân thầm mắng một tiếng, giải ra một mảnh bạo phù, trong chớp mắt giải trừ cấm chế. Oành! Dầm! Oành! Tiếng nổ vang lên ngay lập tức. Từng thi thể huyết nhân bị nổ bay tứ tung, nào là đầu lâu, nào là chân tay, nào là xương máu, đều văng ra khắp nơi. Còn có huyết tương hôi thối, bắn tung tóe, tất cả đều mang thi độc, như mưa trút xuống. Cảnh tượng không chỉ đẫm máu, mà còn rất ghê tởm. Ầm, rầm, ầm. Đêm nay, Quỷ Minh Sơn Quật vô cùng náo nhiệt. Đứng cách Sơn Quật không xa mà lắng nghe, không chỉ có thể nghe thấy tiếng quỷ dữ ai oán, mà còn có rất nhiều tiếng nổ ầm ầm. Khiến người ta không khỏi nghĩ rằng có người đang giao chiến bên trong. Có người sống. Những người đi ngang qua cấm địa Quỷ Minh đa phần đều chợt dừng lại, thần sắc kỳ lạ. đa phần là một vị nào đó nghệ cao nhân đảm đại, chạy vào trong tìm bảo vật rồi. Không ít các lão bối vuốt râu, cố gắng hết tầm mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảng sương mù âm u, còn bên trong tình hình thế nào thì không ai hay biết, chỉ biết cấm địa dưới ánh trăng náo nhiệt không bình thường. Vào xem thử. Người bị úng não sao, đây là Quỷ Minh Sơn quật đó. Là đất đại hung, không thể vào được. Không ít võ tu đi ngang qua, kẻ nào kẻ nấy đều nhát gan, cấm địa vốn đã đáng sợ, thêm tiếng nổ cùng tiếng ai oán càng thêm âm u, đừng nói chân linh cảnh, ngay cả các lão bối địa tạng cảnh cũng chỉ sợ tránh không kịp, đã sớm bị cấm địa này dọa cho ám ảnh rồi. Trong mắt bọn họ, người có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy ở Quỷ Minh, nhất định là một nhân vật lớn, nói không chừng là thiên võ cảnh. Ngay lúc này, không ít người đã tìm chỗ tốt, khoanh tay theo dõi, không chừng lát nữa sẽ có người ra, phải xem là thần thánh phương nào. Ầm, rầm, ầm, tiếng nổ trong núi không ngừng vang lên, từng tiếng nối tiếp nhau không dứt. Nhìn kỹ xuống, mảnh đất kia đen kịt một màu, quỷ mới biết có bao nhiêu huyết nhân, mà Triệu Vân thì bị vây kín bên trong, hết lần này đến lần khác bị nhấn chìm. Cút! Triệu Vân không ngừng quát lớn, phù chú liên tục vung vãi. Chẳng qua, thứ hắn dùng không còn là bạo phù, mà là lôi quang phù. Trong tình huống này, lôi quang phù dường như hữu hiệu hơn. Mỗi khi lôi quang bùng nổ, đều có từng mảng huyết nhân kêu gào thảm thiết. Cũng phải, huyết nhân thuộc âm tà, đều sợ ánh sáng, thân thể bị lôi quang chiếu rọi liền bốc ra từng làn khói xanh. Lôi quang phù hữu hiệu, những vật trừ tà lại càng hữu hiệu hơn, như phù thuật, như nhu mễ, như đồng tiền đều là những thứ lấy được từ tà ác pháp sư, đánh nhau thì không có tác dụng lớn lao gì, nhưng đối phó với những huyết nhân này, lại là đánh một mảng lớn. Một vật khắc một vật, không biết bao nhiêu huyết nhân bị đánh tan tác. Cho ta phong, Triệu Vân quát lớn một tiếng, một tay bấm ấn quyết, một đạo phù ảo ảnh lớn chừng 3-5 trượng từ trên trời giáng xuống, in lên mặt đất. Đạo phù chú này đối với võ tu thì chẳng có uy lực gì, nhưng ở đây lại bá đạo vô song, vô số bàn tay đẫm máu trên mặt đất đều rụt lại, còn có thể nghe thấy tiếng kêu gào thê lương truyền ra từ lòng đất. Mất trọn nửa canh giờ, hắn mới chạy ra được. À không, là bò ra ngoài. Hắn rất giỏi chiến đấu, nhưng không chịu nổi huyết nhân quá đông. Khắp người đầy vết máu, đều là do móng vuốt sắc bén cào cấu. Mỗi vết thương đều còn sót lại chất lỏng màu xanh lá, đó là thi độc và thi khí, dính vào máu hắn, lại biến thành bọt trắng, kêu xì xèo, nghe thế nào cũng giống như bị nhiễm hóa thi tán. Triệu Vân nghiến răng, tế xuất ngọn lửa, từng luồng xuyên vào kinh mạch, tuôn vào ngũ tạng lục phủ, bao bọc toàn bộ cơ thể, đốt cháy thi độc, xua tan thi khí, những vết thương còn lại đều là chuyện nhỏ. Không có vết thương nào mà một ngụm tiên lộ linh dịch không giải quyết được. Không thể đừng gây sự nữa sao? Triệu Vân ngồi phịch xuống dưới gốc cây cổ thụ, còn tranh thủ liếc nhìn Nguyệt Thần. Con đàn bà này, chắc chắn đã sớm biết mảnh đất kia có huyết nhân, mà cũng chẳng nhắc nhở hắn một tiếng. May mà hắn mệnh lớn, cũng may mà nền tảng hùng hậu, nếu không thật sự đã chết ở trong đó rồi. Nơi này chính là Quỷ Minh Sơn quật đó, ngươi không sợ ta bị giết sao? Đây, cũng là một loại tu luyện. Câu trả lời của Nguyệt Thần quả nhiên không phụ sự phỏng đoán của Triệu Vân. Bất kể là cái gì, chỉ cần đến chỗ Tú Nhi này, đều có thể liên quan đến tu luyện. Triệu Vân không đáp lời, hai mắt đảo qua đảo lại. Vừa nói tu luyện liền đến. Cây cổ thụ mà hắn dựa vào này, không hề bình thường. Lúc hắn nhìn, liền có từng sợi dây leo, từng cái rễ cây, đang quấn chặt lấy hắn. Thụ yêu! Triệu Vân chợt đứng dậy, không đợi hắn bỏ chạy, liền bị dây leo quấn chặt lấy thân thể, từng vòng nối tiếp nhau, toàn thân bị trói chặt, siết đến nỗi tứ chi bách hài đều kêu răng rắc. Chỉ trong một khoảnh khắc, ngũ tạng lục phủ của hắn suýt nữa văng ra ngoài. Nhìn xem kìa. Không hổ là cấm địa, đi đến đâu cũng có bẫy. Chảm. Triệu Vân hừ lạnh, thân thể bị quấn chặt, liền dùng hồn ngự kiếm chém về phía dây leo. Thế nhưng, hắn đã đánh giá thấp độ cứng của dây leo. Một kiếm chém xuống, vậy mà không đứt. Không chém đứt thì thật xấu hổ, dây leo có rút hết cỡ. Còn trên thân cây cổ thụ đã mở ra một cái miệng lớn. Đúng là thụ yêu, nuốt chửng hắn vào trong một ngụm. Wow. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, khi xuất hiện trở lại, đã ở trong bụng thụ yêu. Quá nhiều xúc tu hình cành cây, vừa dính nhớp không chịu nổi, mùi hôi thối khiến người ta buồn nôn. Đốt chết ngươi. Triệu Vân mắng lớn, tế xuất địa hỏa, lại bao bọc toàn thân. Cây cối mà. Đều sợ lửa. Hắn nghĩ không sai, những cành cây như xúc tu, vừa chạm vào lửa liền co rụt lại. Nuốt ta sao, để xem ngươi còn dám nuốt ta nữa không? Triệu Vân đại triển thần uy, ngọn lửa cũng bao bọc lấy tử tiêu kiếm, chém loạn xạ. Trước đây tử tiêu không chém đứt được dây leo, giờ đây được gia trì hỏa diễm và lôi điện, liền trở nên vô cùng sắc bén, tựa như cắt đậu phụ, đi đến đâu chém đến đó. A, cảnh tượng sau đó lại vô cùng mãn nhãn, thụ yêu kêu gào thê lương, nuốt Triệu Vân vào, nhưng lại không tiêu hóa được. Không chỉ không tiêu hóa được, mà còn rất khó chịu, tiểu võ tu kia rất không an phận, đang làm loạn trong bụng nó. Triệu Vân một kiếm, chém ra một vết nứt, rồi nhảy thoát ra ngoài. Đợi đến khi ra rất xa, hắn mới khẽ rủa một tiếng. Hắn đã ra ngoài, nhưng lại để lại không ít bảo bối trong bụng thụ yêu. Chính là bạo phù. Tiếng nổ ngay sau đó vang lên, tiếng sau càng dữ dội hơn tiếng trước, trực tiếp làm nổ tung thân cây thụ yêu. Dây leo bay tán loạn khắp trời, cũng không thể ngăn được uy lực của bạo phù. Đợi đến khi tiếng nổ tan biến, cả thế giới đều trở nên tĩnh lặng. Nơi này, không nên ở lâu. Triệu Vân bĩu môi, xoay người định bỏ đi. Đi đâu? Nguyệt Thần thản nhiên nói. Có bảo bối. Rễ của thụ yêu, đào ra. Nguyệt Thần ngáp một cái. Triệu Vân lập tức xắn tay áo, hăng hái tràn đầy. Thụ yêu đã chết, toàn bộ rễ cây đều bị hắn đào lên. Cái này sẽ là bảo bối sao? Triệu Vân lẩm bẩm, rễ cây tuy thô to và dài, nhưng phần lớn đều đã khô héo, mang về làm củi đốt thì chắc chắn tốt, nhưng nhìn thế nào cũng chẳng liên quan gì đến bảo bối. Đốt đi. Lời Nguyệt Thần nói, đơn giản mà trực tiếp. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã tế xuất ngọn lửa. Địa hỏa cháy khá dữ dội, bộ rễ vốn không có sức sống, khô héo cực độ với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đang đốt, bỗng thấy một luồng khí bay ra. Nắm lấy nó. Nguyệt Thần lập tức nói. Triệu Vân nhanh chân nhanh tay, vươn tay ra giữa không trung, nắm lấy luồng khí đó. Đây là huyền hoàng khí. Thật hay giả đây? Triệu Vân nắm lấy luồng khí đó, nhìn đi nhìn lại. Huyền hoàng khí, hắn đương nhiên đã từng nghe nói qua. Thiên thư huyền môn cũng có chút giới thiệu, đó là khí bản nguyên, có liên quan đến hồng mông tử khí, vô cùng gần với thời điểm khai thiên lập địa. Tương truyền, loại khí này có uy lực kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Nhưng, luồng khí trong tay hắn, nào có uy thế bá thiên tuyệt địa. Nếu thật sự là huyền hoàng khí, hắn đã không thể nắm lấy được. Bản nguyên đã tiêu tán gần hết, Nguyệt Thần nói, nếu trải qua tôi luyện một phen, uy lực hẳn sẽ không tầm thường. Đặt vào đan điền dùng chân nguyên tẩm bổ, sau này ắt sẽ có tác dụng lớn. Giả sử thật sự có thể giữ lại một tia bản nguyên đó, thì trẻ núi không thành vấn đề. Được rồi. Triệu Vân hắc hắc cười, cẩn thận từng ly từng tí đặt vào đan điền. Dù yếu đến đâu, nó cũng là huyền hoàng khí. Nếu tế luyện đến cực hạn, nhất định có thể trẻ núi phá đá, tiền đề là hắn có đủ nền tảng. Nếu tu vi không đủ, dù có cầm một thanh thần khí, cũng không thể phát huy uy lực. Điểm này, nhìn thiên lôi là rõ, chính là hắn đã áp chế uy lực của thiên lôi. Vút, vút, huyền hoàng khí vừa vào đan điền, lại không hề ngoan ngoãn, bay lượn tứ phía, chủ yếu là bay quanh tạo hóa trùng tử. Luồng khí bản nguyên này, hẳn là rất ưu ái hạt giống kia, quý hiếm như vậy, nói không chừng có thể nảy sinh tình cảm. Phong ấn ma giới lại, Nguyệt Thần lại nói. Đây lại là đạo lý gì? Triệu Vân vừa nói. Vừa dùng một đạo phù ấn lên ma giới, khiến khí tức của nó không bị tiết lộ, đặc biệt là ma sát, hoàn toàn cách ly. Trong sâu thẳm có thi thân của ma tu. Nguyệt Thần từ tốn nói. Tuy lời Nguyệt Thần chưa nói hết, nhưng Triệu Vân đã hiểu ý. Nghe giọng điệu của nàng, thi thân ma tu kia đã vượt qua cảnh giới thiên võ cảnh. Nếu ngửi thấy khí tức của ma giới, đa phần cũng sẽ trá thi, sẽ còn đáng sợ hơn cả âm Nguyệt Vương thi. Triệu Vân đã thu tầm mắt, hướng về nơi dị sắc tuôn trào mà đi. Tiếp theo dọc đường, hiểm nguy không ít. Dù có Nguyệt Thần nhắc nhở, hắn vẫn rơi vào không ít cái bẫy, cũng gặp phải không ít tồn tại đáng sợ. Như một tảng đá lớn nhuốm máu, nhìn từ xa thì chẳng có gì, nhưng đến đủ gần, lại có một luồng sát ý chợt hiện. Cũng may hắn né đủ nhanh, nếu không, nhất định sẽ bị một đòn của nó hủy diệt võ hồn. Ngoài ra, hắn còn gặp cổ thi, ngàn vạn năm qua, có quá nhiều kẻ không tin tà ma chạy đến Quỷ Minh tìm bảo vật thì không thấy, nhưng đều bỏ mạng lại đây. Sơn quật âm khí khá nặng, đa phần xương cốt không phân hủy, tàn niệm sát, tà niệm, ác niệm còn sót lại lúc sinh thời cũng đều tụ tập tại đây. Hắn đang đứng yên, tại một đống đá vụn. Ngẩng đầu nhìn, xa xa là một vách đá, trên đó đóng đinh một bộ thi thể đẫm máu. Không biết đã qua bao nhiêu năm, máu vẫn chưa khô cạn, đó là máu đen, vẫn đang tí tách nhỏ giọt, mỗi giọt đều nhuốm một tia ma sát. Đó chính là thi thân ma tu. Triệu Vân lẩm bẩm, chỉ nhìn thôi cũng đã thấy tim đập thình thịch. Cổ thi vượt qua thiên võ cảnh, thật sự không phải thứ mà âm Nguyệt Vương và ám dạ Vương thi thân có thể so sánh. Dù cách rất xa, vẫn bị khí tràng của nó áp bức đến mức khó thở. Dù chỉ là một bộ thi thân, cũng có thể đánh tan một thiên võ cảnh. Hai bên, căn bản không cùng một cấp độ. Vận khí của ngươi, xem ra không được tốt lắm. Nguyệt Thần thở dài một tiếng. Là không được tốt lắm. Triệu Vân nhíu mày, men theo thi thân ma tu nhìn lên trên. Hồn linh hoa mà hắn tìm kiếm, chính là ở không xa phía trên đó, mọc trên lưng chừng vách đá, hình dáng như hoa sen, rực rỡ lấp lánh. Dị sắc tuôn trào của nó, dưới nền trời tối tăm, càng thêm chói mắt. Dị tượng mà nó chiếu rọi, là những áng mây rực rỡ. Rất đẹp, rất mộng ảo. Sở dĩ nói vận khí kém, là vì thi thân ma tu kia, đóng đinh ở đâu không đóng, lại cứ đóng ở vách đá này. Cứ thế này, căn bản không thể đi qua được, e rằng chưa kịp leo lên, đã bị thi khí mà ma tu kia tiết lộ nghiền thành cho bụi. Rút lui thôi. Nguyệt thần nói, ý nghĩa cũng rõ ràng. Với tu vi của ngươi, không thể lấy được hồn linh hoa. Đừng nói là ngươi, dù đại hạ Hồng Uyên đến, cũng không thể lấy được. Triệu Vân lặng lẽ đứng yên, hồi lâu không nhúc nhích, khó khăn lắm mới đến được đây, sao có thể dễ dàng rời đi. Dù thế nào cũng phải thử một phen, nương thân vẫn đang chờ nó hồi sinh đó sao? Núi đao biển lửa hắn cũng phải xông vào. Đừng lỗ mãng. Nguyệt thần lạnh giọng quát, nàng quá hiểu tiểu tử này rồi. Có chấp niệm là chuyện tốt, nhưng cũng phải lượng sức mà làm. Nếu cứ ngu ngốc xông tới, sẽ chết rất thảm khốc. Bọn họ là châu chấu buộc chung một sợi dây, nàng không muốn bị chôn vùi ở đây. Đừng lỗ mãng. Tiếng quát lạnh của Nguyệt thần mang đầy uy nghiêm của thần linh. Triệu Vân im lặng, đứng sừng sững như một pho tượng, bất động. Đã xông đến đây rồi, lẽ nào lại quay đi? Lão nương hối hận rồi. Nguyệt thần hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Nàng quá hiểu Triệu Vân. Chuyện mà tên nhóc này đã quyết định thì ai khuyên cũng vô ích. Mãi lâu sau, Triệu Vân mới có động tĩnh, phất tay lấy ra ma giới, gỡ bỏ lá bùa đè lên nó. Từng tia ma khí bị che giấu theo đó mà tỏa ra, nhằm mục đích kích thích ma tu. Chỉ cần ma tu thi biến, chỉ cần ma tu rời khỏi vách đá đó, thì hắn sẽ có hy vọng, dù chỉ là 3 năm khoảnh khắc cũng tốt. Đừng nói, thật sự có tác dụng. Xuyên qua bóng tối mờ mịt, hắn nhìn rõ thân thể ma tu đã động đậy một chút. Chạy! Nguyệt thần quát lạnh một tiếng. Thân pháp của Triệu Vân quỷ dị, nhảy vọt lên một ngọn đồi nhỏ. Sau đó, hắn lấy ra một thanh phi đao, treo ma giới lên đó, rồi dùng hồn lực điều khiển phi đao lượn lờ cách vách đá không xa, tiếp tục kích thích ma tu. Trong mắt Nguyệt thần thì, tên nhóc này đúng là đang đi dạo trước cổng quỷ môn quan. Cây chiến mâu đang ghim ma tu run lên bần bật. Nhìn ma tu, hắn cũng đã cứng đờ ngẩng đầu lên, đôi mắt đen kịt, cũng vì màn đêm u ám mà thoạt nhìn cứ ngỡ là 2 cái hốc sâu. Nếu ma giới chỉ tiết lộ 1 tia ma khí, thì toàn thân hắn đang tuôn trào cuồn cuộn ma sát. Triệu Vân đứng không vững, suýt nữa bị ma sát đánh bay. Khí tràng của ma tu càng lúc càng mạnh, trong ma sát còn mang theo tiếng kêu gào của lệ quỷ, như ma chú, khuấy động tâm thần người, uy áp hủy diệt chấn động khiến núi đá rung chuyển, từng viên đá vụn lăn xuống. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy một điều, tôn đại ma đầu kia sắp tỉnh dậy. Tỉnh dậy ở đây không phải là hồi sinh, mà là trá thi, ma giới đã kích thích hắn, gây ra thi biến. Triệu Vân điều khiển phi đao, mang theo ma giới bay về phía xa. Bước đầu tiên đã thành công, tiếp theo là dẫn dụ ma tu đi, để hắn có thể lấy hồn linh hoa. Nếu động tác đủ nhanh nhẹn, chân cẳng đủ nhanh thì có thể sống sót ra ngoài. Theo hắn thấy, dùng ma giới đổi lấy hồn linh hoa là đáng giá. Cùng lúc đó, ma tu rút cây chiến mâu đang ghim hắn ra, một tay sách cuốn theo ma sát cuồn cuộn đuổi thẳng theo phi đao. Mỗi bước chân hắn hạ xuống, mặt đất đều rung lên ầm ầm. Dù đang ở trên đỉnh đồi nhỏ, Triệu Vân cũng bị chấn động đến linh hồn run rẩy không ngừng. Quá mạnh, thi thể ma tu quá mạnh. Thấy hắn đi xa, hắn mới ngự động tử tiêu kiếm, chém đứt hồn linh hoa. Chạy! Nguyệt thần lần thứ 2 quát lớn. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã cắn nát ngón tay, muốn thông linh đại bàng. Đáng tiếc, thông linh không thành công. Nói chính xác hơn là bị một luồng lực lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tưởng quỷ dị ngăn cản. Ở đây thông linh vô dụng. Nhìn ra rồi. Triệu Vân ho khan một tiếng, nhắm đúng một hướng thuận tiện để bỏ chạy. Người ta khi ở ranh giới sinh tử, tiềm lực là vô hạn. Như tên này, khi thi triển độn thuật, hắn phóng đi như gió táp sét giật. Di chuyển cực kỳ linh hoạt, né tránh từng hố sâu, liều mạng chạy ra ngoài. Chạy nhanh thì sống, chạy chậm thì khỏi cần chạy nữa, cứ việc đến Diêm Vương điện báo danh là được. Nguyệt thần im lặng, chỉ chăm chú nhìn tôn ma tu kia. Có được ma giới, ma tu đang đứng sững ở đó, cứng ngắc vặn vẹo cổ, trong mắt lóe lên vẻ mờ mịt. Rất có thể, ma giới đó chính là của hắn, dù không phải cũng chắc chắn không thoát khỏi liên quan, nếu không thì hắn sẽ không vì ma giới mà trá thi. Điều này không quan trọng. Điều quan trọng là ma tu đã quay đầu, nhìn về phía Triệu Vân. Ánh mắt đó, đừng nói Triệu Vân, ngay cả nàng cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Bị ma tu để mắt tới, kết cục của Triệu Vân về cơ bản đã định sẵn. Dù tên này chạy có nhanh nhẹn đến mấy, cũng chẳng có tác dụng gì. Ma Tu muốn diệt hắn, chỉ cần một ngón tay là đủ. Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng ong ong. Là Ma Tu ra tay, ném ra cây chiến mâu đang cầm. Chiến mâu như một luồng ô quang, nhuộm một vệt màu máu, uy lực cực kỳ bá đạo, nghiền nát mọi thứ. Nơi nó đi qua, những tảng đá lớn đều bị nghiền thành phấn vụn, và mục tiêu của nó chính là Triệu Vân. Ma Tu đã thi biến thì bất kể ai là ai, lục thân bất nhận. Triệu Vân không dám quay đầu, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Dù chiến mâu còn cách hắn rất xa, nhưng da thịt trên lưng hắn đã bị sát ý xuyên thủng, máu tươi đã bắt đầu chảy ra. Không phải hắn không có nội lực thâm hậu, mà là Ma Tu đã trá thi quá đáng sợ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức vung ra bạo phù. Làm như vậy, mục đích cũng rất rõ ràng, muốn dùng bạo phù để thay đổi quỹ đạo của chiến mâu. Dù chỉ lệch đi một tấc cũng có thể tránh được chỗ yếu. Hắn cũng không ngốc, nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì. Dù bạo phù có nhiều, nhưng lại không thể lay chuyển chiến mâu, càng đừng nói đến việc khiến nó lệch khỏi quỹ đạo. Điều đáng ghê tởm hơn là độn địa thuật của hắn cũng vô hiệu. Nguyên nhân là do bị chiến mâu khóa chặt, bất kỳ bí thuật thần thông nào cũng trở thành đồ trang trí. Sát ý của Ma Tu quá mạnh. Liều thôi. Triệu Vân đột nhiên xoay người, xách càn khôn đại, ngay tại chỗ mở to miệng túi hướng về phía chiến mâu, muốn dùng nó thu chiến mâu vào. Biết đâu, thật sự có thể hóa giải nguy cơ. Ngươi đúng là một nhân tài. Nguyệt Thần trong lòng không khỏi cảm thán, ngay cả nàng cũng chưa từng nghĩ đến phương pháp này, mà tiểu bối chân linh này lại nghĩ ra được. Khi lâm vào sinh tử, lại có thể điềm tĩnh đến nhường này. Tâm cảnh này, người thường không thể có được. Đáng tiếc, càn khôn đại cũng không đủ sức chống đỡ, ngay tại chỗ bị chiến mâu xuyên thủng, tạo thành một lỗ lớn. Triệu Vân thì lập tức bị trúng đòn, không chỉ bị trúng mà còn bị cây chiến mâu đó ghim chặt, bay ngang mấy trăm trượng. Trên đường bay ngược, sát ý trên chiến mâu xâm nhập vào thể phách của hắn. Chỉ trong một khoảnh khắc, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch liền từng tấc một đứt lìa. Nhìn từ bên ngoài vào, càng đáng sợ hơn. Một thân thể đang lành lặn, liên tục nổ tung, đã máu thịt be bét. Đây là khi càn khôn đại đã cực lực làm suy yếu sát ý của chiến mâu. Nếu không có càn khôn đại cản trở, Triệu Vân chắc chắn sẽ bị tuyệt sát, là loại chết tan thành cho bụi trong chớp mắt. Rắc! Chiến mâu ghim chặt Triệu Vân, cắm vào một tảng đá lớn. Triệu Vân gầm khẽ, rồi đôi tay đẫm máu lên, nắm chặt chiến mâu, muốn rút nó ra nhưng hữu tâm vô lực. Cứ như vậy bị ghim chặt vào vách đá, sát ý đáng sợ đang hủy diệt cơ thể hắn, và cả võ hồn cũng đã đến bờ vực sụp đổ. Ma Tu đã đến, mỗi bước chân hắn dẫm xuống đều khiến đại địa rung chuyển. Lần này, e rằng phải bỏ mạng rồi. Triệu Vân ho ra máu, hai chân và hai bàn chân đều rủ xuống vô lực. Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó, là âm khí cuồn cuộn chuyển đến từ khu rừng cây ăn quả mà trước đó đã đi qua. Có một người toàn thân dính đầy bùn đất đã bò ra từ dưới lòng đất, tóc tai bù xù, không nhìn rõ dung mạo, quần áo rách dưới tả tơi. Trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm sắt hoen dỉ. Có thể thấy rõ đôi mắt của hắn, trống rỗng và chết chóc, thật sự có một bộ tiên thi. Nguyệt Thần lẩm bẩm, đến giờ mới nhìn rõ. Tiên thi hẳn là đang ngủ say dưới lòng đất, lần này cũng thi biến rồi, phần lớn là do Ma Tu. Rất có thể hai kẻ này trước khi chết là kẻ thù của nhau, dù đã chôn vùi rồi vẫn đối địch. Hoặc có lẽ là Ma Tu đã dẫm vào lãnh địa của hắn, chạm đến uy nghiêm của hắn, nên hắn mới bỏ ra ngoài, muốn tìm Ma Tu luyện tập một chút để bảo vệ lãnh địa của mình. Bùm, bùm, tiên thi vung kiếm tới, bước chân cũng nặng nề, dẫm xuống khiến đại địa chấn động. Bùm, bùm, Ma Tu cũng vậy, khi đi ngang qua Triệu Vân, còn rút ra cây chiến mâu dính máu kia, từng bước đi về phía tiên thi. Cũng thấy tiên thi không vừa mắt, vậy thì đấu một trận thôi. Dầm. Choang. Oan gia gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Chẳng có bí pháp gì, chỉ là sự va chạm của những món binh khí lạnh lẽo. Nhưng đừng coi thường sự va chạm của binh khí lạnh lẽo. Mỗi một đòn đánh, đều có hỏa hoa âm minh bùng nổ. Mỗi một đòn đánh, đều có vầng sáng đáng sợ lan tỏa khắp bốn phương. Một ngọn núi nguy nga cũng bị va chạm mà sụp đổ ầm ầm, còn Triệu Vân đang nằm dưới đất, cũng bị đá vụn vùi lấp. Diệt, diệt ta đi. Dưới lớp đá vụn, Triệu Vân hai mắt đỏ ngầu, dốc hết sức lực để tiêu diệt sát ý trong cơ thể. Than ôi, đạo hạnh cách biệt quá xa. Cũng tại sát ý của Ma Tu quá mạnh. Đến lúc này, hơn nửa thân thể hắn đã bị hủy hoại. Cứ thế, sát ý vẫn hoành hành trong cơ thể, thân thể đẫm máu, từng tấc nổ tung. Không ngoài ý muốn, hắn chắc chắn sẽ bỏ mạng. Khi không còn kế sách nào, đột nhiên thấy một vệt chất lỏng màu tím, từ khe đá vụn chảy xuống, nhỏ lên người hắn. Chất lỏng này có thần lực vô hạn, không chỉ tiêu trừ sát cơ trong cơ thể hắn, mà còn chữa lành những vết thương máu thịt khắp thân. Cái này, Triệu Vân kinh ngạc, mặt mày ngơ ngác. Chất lỏng màu tím này từ đâu đến, chẳng phải quá bá đạo sao? Còn bá đạo hơn cả sinh tiên lộ, cứ thế kéo hắn từ quỷ môn quan trở về. Là vô thương tiên quả. Nguyệt thần ung dung nói. Khu rừng quả nơi chôn tiên thi đó sao? Triệu Vân dò hỏi. Không thì ngươi nghĩ là gì? Nguyệt thần nhìn quanh bốn phía, Triệu Vân không nhìn thấy, nhưng nàng lại nhìn rất rõ. Tiên thi và ma tu đang chiến đấu kịch liệt, đánh qua đánh lại, liền xông vào khu rừng quả đó. Cả một khu cây ăn quả bị hủy hoại hoàn toàn, nhưng kỳ lạ thay, có một quả cây tàn tạ bay đến bên này, dù quả đã nát, nhưng nước quả lại tràn ra. Thật khéo léo, dính vào người Triệu Vân. Về phần vô thương tiên quả, nhìn tên thì biết, nó là một loại quả chữa thương. Đối với tiên nhân, tác dụng của nó thực ra không lớn, nhưng đối với phàm nhân, lại là một loại tiên dược. Việc nó có thể tiêu trừ sát ý trong cơ thể Triệu Vân chính là bằng chứng tốt nhất. Bởi vậy nói, khí vận của tên nhóc này không phải bình thường mà là nghịch thiên, cục diện chắc chắn phải chết, thế mà tên này vẫn còn có cơ hội xoay chuyển. Cũng là do quá trùng hợp, cấm địa này không chỉ có ma thi, mà còn có tiên thi. Ma thi đã quấy rầy sự yên bình của tiên thi, và chớ trêu thay hai kẻ này lại là tử địch. Điều này đã tạo cho Triệu Vân một tia hy vọng sống sót, còn quả tiên quả bay đến kia lại càng đúng lúc. Tiên quả. Triệu Vân không yên phận nữa, muốn bò ra ngoài, nhặt thêm mấy quả nữa. Không muốn sống nữa sao? Nguyệt thần quát lạnh một tiếng, vừa nãy còn khen ngươi, giờ đầu óc đã vào nước rồi sao? Ma tu và tiên thi đang chiến đấu kịch liệt, lúc này mà chạy ra ngoài, chỉ một dư chấn thôi cũng đủ cuốn ngươi đi rồi. Còn muốn nhặt tiên quả, mặt ngươi lớn đến mức nào thế? Triệu Vân cười khan, lại rụt người về. Không chỉ rụt về, mà còn cưỡng ép độn địa. Bên trên quá nguy hiểm, bên dưới vẫn an toàn hơn, chỉ đợi hai kẻ đó đánh xong. Hoặc là, nhân cơ hội, liền lập tức chuồn đi. Cái quỷ địa phương này, không thể ở lại thêm nữa. Dầm. Choang. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếng kim loại va chạm vang khắp Quỷ Minh Sơn quật, theo sau đó là tiếng ầm ầm. Không biết bao nhiêu ngọn đồi đã nổ tung, không biết bao nhiêu đỉnh núi đã sụp đổ. Đá vụn bay khắp trời, khi rơi xuống đều hóa thành tro bụi. Nhìn hai bên đại chiến, quả thực là cực kỳ bá đạo. Ma tu ma sát hoành hành, vung vẩy chiến qua, đại khai đại hợp. Một mâu chém ra, một ngọn núi cũng có thể bị đánh sập. Nhìn tiên thi, cũng không hề yếu thế, âm khí cuồn cuộn, thanh kiếm sắt hoen dỉ trong tay hắn, dù vẻ ngoài không bắt mắt, nhưng lại là một binh khí cực kỳ hung hãn. Một ngọn núi, chỉ một kiếm là có thể săn bằng. Đây, là một trận đại chiến mãn nhãn. Ít nhất, Nguyệt Thần là nghĩ như vậy, một kẻ thi biến, một kẻ giả thi, cả hai đều vượt qua thiên võ cảnh, tu vi lúc sống đồng cấp, sau khi chết chiến lực cũng ngang tài ngang sức, đánh tới đâu, hỗn loạn đến đó, nơi nào bọn họ đi qua, đều là cảnh tượng tan hoang. Triệu Vân ẩn nấp dưới lòng đất, không dám ló đầu. Cũng may là hai kẻ tàn nhẫn kia vẫn còn cách xa nơi này, nếu chúng giao chiến ở đây, dù ta có trốn dưới lòng đất cũng sẽ bị chấn thành tro bụi. Dù muốn chuồn đi nhưng không thể ra ngoài, dư chấn quá mạnh, trong vòng mấy chục vạn trượng quanh đây, đều là cấm địa trong cấm khu, dám chạy ra ngoài cũng sẽ bị chấn nát thành bã, ẩn mình là thượng sách. Ầm, dầm, ầm, trong lúc chờ đợi, tiếng động của đại chiến càng lúc càng lớn, thêm nhiều ngọn núi sụp đổ. Thần thần tiên đánh nhau sao? Những người vẫn còn chờ đợi bên ngoài cấm địa, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn, không thấy rõ bên trong ra sao. Nhưng lại nghe được tiếng ầm ầm, từng tiếng kim loại va chạm vang lên, tất cả đều kèm theo tiếng nổ, như sấm sét rền vang, khiến linh hồn run rẩy, có một loại thôi thúc muốn quỳ rạp xuống. Ngay khoảnh khắc trước đó, bọn họ trơ mắt nhìn một ngọn núi, ầm ầm sụp đổ, dù là thiên võ đối thiên võ, cũng đâu có động tĩnh lớn như vậy chứ. Thế này, chẳng phải là thần tiên đánh nhau sao? Ra tay liền long trời lở đất, tiền bối thật không lừa ta. Mặt mọi người đều tái nhợt, từ lâu đã biết Quỷ Minh Sơn quật khét tiếng hung hiểm, đêm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên không sai. Trời mới biết ai đang giao chiến bên trong, long trời lở đất. Không biết từ lúc nào, tiếng nổ mới dần biến mất. Tiên thi đã quỳ, thân xác bị chiến mâu đẫm máu đánh hỏng. Ma tu cũng đã quỳ, đầu bị chém rụng. Quỷ Minh Sơn quật hỗn loạn tơi bời, cuối cùng cũng được bình yên. Cho đến lúc này, Triệu Vân mới ló đầu ra. Xong xuôi, hắn liền lục lọi bới móc trong đống đá vụn. Mãi lâu sau, mới tìm được càn khôn đại, chỉ là nó đã rách nát. Sửa chữa một chút, may ra còn dùng được. Cất càn khôn đại vào, hắn tiếp tục đào bới ở đó. Đừng tìm nữa. Nguyệt thần liếc nhìn, biết Triệu Vân đang tìm gì. Đã nói rồi, rừng quả đã bị hủy hoại hoàn toàn, quả và cây quả đều nổ tung hết. Cái này thật là ngại quá. Uổng công nhặt lại được một mạng, còn không đi. Đi, đi ngay đây. Triệu Vân nói vậy, nhưng lại luyến tiếc không rời. Cho đến khi Nguyệt Thần trợn mắt nhìn hắn một cái, hắn mới co chân bỏ chạy. Khi đi ngang qua một tảng đá, hắn chợt dừng bước, thấy một vật phát sáng lấp lánh, đào ra mới biết là ma giới, rất có thể là do ma tu làm rơi lại trong trận đại chiến với tiên thi. Như vậy là quá tốt. Thu ma giới vào, hắn chạy còn nhanh hơn thỏ, có phải là ta đã tạo nghiệt rồi không? Tiếng lẩm bẩm của hắn, chỉ Nguyệt Thần mới có thể nghe thấy. Tạo nghiệt, chẳng phải là tạo nghiệt rồi sao? Ma tu đang yên ổn bị đóng đinh ở đó, ngươi lại cố tình quấy rầy sự thanh tĩnh của người ta, còn chọc cả tiên thi ra nữa. Hai vị boss của cấm địa này cứ thế mà đối đầu nhau. Cho nên nói, ngươi chơi ván bài tệ hại này thật sự là quá cao tay. Để ngày mai, ta sẽ siêu độ cho bọn họ một chút. Triệu Vân cười ngượng, quả thật hành động này không được hay cho lắm, đã gây ra một trận đại loạn trong cấm khu. Phía trước, đã đến lối ra. Người nào đó chân cẳng thoăn thoắt, trong chớp mắt đã lao ra. Tuy nhiên, chỉ một thoáng sau lại rụt trở vào. Trời mới biết bên ngoài cấm địa còn cả một đám người đông đúc, không thể cứ thế mà ra ngoài được, cần phải ngụy trang một phen. Nếu bị nhận ra là Triệu Vân, khó tránh khỏi sẽ gây thêm rắc rối. Ta nói này, vừa rồi có phải có người chạy ra không? Có sao? Vậy có lẽ là lão phu hoa mắt rồi. Không ít lão gia hỏa, tụng lại xoa mắt. Người này chứ? Càng già, mắt mũi sao lại kém đi thế nhỉ? Có người, thật sự có người. Không biết là ai la lên một tiếng, thu hút ánh mắt của mọi người. Trong sự chú ý của vạn người, Triệu Vân sau khi dịch dung, từng bước đi ra khỏi hang núi, khoác áo choàng đen, che giấu thân phận thật, khi đi còn toát ra một tia uy thế thiên võ. Thiên võ cảnh sao? Những người xem kinh ngạc, đặc biệt là địa tàng đỉnh phong, cảm nhận rõ rệt nhất. Khó trách vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, hóa ra là thiên võ cảnh. Trong đại hạ, thiên võ cảnh chỉ có mấy vị thôi, không biết là vị nào nhỉ? Dù là ai, cũng đủ để kinh thiên động địa. Tiếng bàn tán xôn xao, khó có thể tin được, trái tim nhỏ bé cũng đập thình thịch. Thiên võ cảnh không phổ biến, khó lắm mới thấy một lần, lại còn là đi ra từ cấm địa, nói thế đủ rồi. Thiên võ cảnh không phải dạng vừa, vào Quỷ Minh Sơn quật mà vẫn còn mạng sống. Tham kiến tiền bối. Đã có không ít người tiến lên, đa số là các bậc lão bối, từ xa đã chắp tay hành lễ. Ừm. Triệu Vân khẽ ừ một tiếng, bước chân không dừng lại. Bóng người đen kịt, rất tự giác nhường ra một con đường, ai nấy đều cung kính, sợ đụng chạm đến rủi ro của thiên võ cảnh. Chủ yếu là Triệu Vân nhập vai diễn quá tốt, dù không có khí chất thiên võ thật, đa phần cũng có thể dọa được đám người này. Cũng trong sự chú ý của vạn người, Triệu Vân dần đi xa. Đợi đến khi không còn ai phía sau, hắn mới vứt bỏ áo choàng đen, co chân phóng vào một khu rừng núi. Hắn thở hổn hển, cũng một phen sợ hãi, mãi lâu không thể bình tĩnh. Chuyến đi Quỷ Minh Sơn quật này, đâu chỉ là dạo chơi trước quỷ môn quan, mà còn vào tận bên trong dạo một vòng nữa chứ. Giờ đây, vẫn còn sống sót đi ra, thật sự là vạn phần may mắn. Khí vận đó, theo Nguyệt Thần mà nói, chính là khí vận nghịch thiên. Đại nạn không chết, ắt có hậu phúc. Triệu Vân khoanh chân ngồi trên mặt đất, lấy ra một hộp ngọc, phong ấn hồn linh hoa. Trong mắt hắn, đây không chỉ là một đóa hoa, mà còn là tính mạng của mẫu thân hắn. Nếu thật sự có thể cứu được mẫu thân, vậy thì những tai ương trong cấm địa cũng coi như đáng giá. Cất hồn linh hoa đi, hắn mới khoanh chân nhắm mắt. Sát ý tuy đã tan, nhưng ám thương vẫn còn. Vô thương tiên quả dù sao cũng là ngoại lực, tất cả vẫn phải dựa vào bản thân. Nhắc đến loại tiên quả đó, hắn lại cảm thấy đau lòng, cả một vùng lớn như vậy lại bị phá hủy sạch sẽ. Đêm lặng lẽ tan đi, trời còn chưa sáng rõ, một tin tức đã truyền khắp bốn phương. Quỷ Minh Sơn quật có người sống đi ra ư? Lão phu có mặt ở đó, ngàn lần là thật, một vị thiên võ cảnh chính hiệu. Chuyện này cũng quá giật gân rồi, nơi đông người tụ tập, tiếng bàn tán xôn xao, mỗi nơi đều có một kẻ ba hoa, nước bọt bắn tung tóe, uống rượu vẫn không cần trả tiền. Chủ yếu là những người nghe vui lòng trả. Chuyện mới lạ, không phải là nghe không công. Liên quan đến Quỷ Minh Sơn quật, quả đáng đồng tiền bát gạo, ngàn năm nay, phàm là kẻ nào vào sơn quật, không một ai sống sót đi ra, vị lão tiền bối kia, hẳn là người đầu tiên. Quỷ Minh Sơn quật, thiên võ cảnh, lão Huyền không nghe xong, bỗng nhiên đứng bật dậy, kinh ngạc đến mức lão Huyền đạo, lão Mập và cả Dương Hùng đều run bắn người, nhìn hắn với ánh mắt xiên xẹo. Thật sự đã đi. Lão Huyền không lẩm bẩm nói, tin tức về hồn linh hoa trong Quỷ Minh Sơn quật chính là do hắn tiết lộ cho Triệu Vân. Triệu Vân biết, tức là Hồng Uyên biết, nay Sơn quật lại có tin tức này, đối phương lại là thiên võ cảnh, 8 phần 10 chính là đại hạ Hồng Uyên. Chuyện gì? Gia Cát Huyền đạo đút tay vào túi, liếc nhìn lão Huyền không. Huyền không không giấu giếm, nói ra sự thật. Tốt thôi. Mọi người kinh ngạc đồng loạt đứng dậy. Cần gì phải nói nữa, kẻ thiên võ cảnh vào Quỷ Minh Sơn quật chính là đại hạ Hồng Uyên. Sư tôn đã đến vùng đất này. Tiểu cô nương Linh Lung cũng có mặt ở đó, trốn trong góc lẩm bẩm. thiên hạ đệ nhất quả nhiên không phải dạng vừa. Không bao lâu nữa, nhất định sẽ đến Vong Cổ Thành. Mọi người hít sâu một hơi, có kinh sợ nhưng không có vui mừng, đây không phải là chuyện tốt lành gì. Triệu Vân tên khốn đó, đến nay vẫn bặt vô âm tín. Nếu Hồng Uyên nổi giận, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn. Bọn họ đây, một người tính một người, ai cũng không thoát được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Dương Hùng lại hạ lệnh chết. Bất kể thế nào, cũng phải tìm thấy Triệu Vân trước khi Hồng Uyên quay về. Trong tiếng bàn tán xôn xao, màn đêm lại lặng lẽ buông xuống. Trong núi, Triệu Vân cuối cùng cũng mở mắt, nhả ra một ngụm khí đục, tinh thần phấn chấn. Dịch Vô Thương tiên quả rất có ích cho thể phách của hắn, thậm chí còn thay đổi được một chút thể chất. Chỉ nói riêng về khả năng hồi phục, đã mạnh hơn trước rất nhiều. Như ma tu và tiên thi, liệu có còn thi biến nữa không? Triệu Vân cầm bầu rượu, uống một ngụm, rồi mới nhìn về phía Nguyệt Thần. Quỷ Minh Sơn quật quả là một nơi tốt, nếu hai vị đại lão kia quy tịch, hắn sẽ tranh thủ thời gian quay lại dạo chơi, biết đâu còn tìm được vài bảo bối. Ví dụ như, tàn dư của Vô Thương tiên quả. Sẽ. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói. Thực ra, là đang lừa Triệu Vân. Cấm địa không thể đi nữa, Triệu Vân không sợ, nhưng nàng thì lại nhát rồi, chủ yếu là lần này quá hiểm nguy. Triệu Vân dạo chơi trước quỷ môn quan, nàng cũng vậy. Sau này, nên sống đàng hoàng tử tế, không thể cứ rảnh rỗi lại đi tìm kích thích nữa. Lời nói của nàng, Triệu Vân thật sự tin rồi. Chính vì tin, nên hắn mới tiếc nuối ra mặt, vẫn còn nhiều bảo bối như vậy mà. Cái này còn có thể sửa chữa được không? Triệu Vân cẩn thận lấy ra càn khôn đại, bảo vật bên trong gần như bị hủy hoại hoàn toàn, thứ dùng được thực sự không còn nhiều nữa. Nguyên nhân là sát ý trên chiến mâu quá kinh khủng. Hắn này còn sống, càn khôn đại công không thể bỏ qua. Có thể, Nguyệt Thần đáp lời khẳng định, chẳng qua tốn thời gian và tinh lực. Tất nhiên, càn khôn đại sau khi sửa chữa, không gian tự nhiên cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, miễn cưỡng đủ dùng. Như vậy là quá tốt. Triệu Vân thoăn thoắt đứng dậy, nhanh chóng quay về cứu mẫu thân. Vừa mới đứng dậy, liền nghe thấy tiếng chim ưng gáy, khiến hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Đập vào mắt, liền thấy một bóng đen lướt qua bầu trời. Đó là một con chim ưng xanh, một tọa kỵ bay chính hiệu. Điều này cũng không có gì đáng nói. Điều khiến Triệu Vân sáng mắt là người đứng trên tọa kỵ, đó là một người quen. Nhìn kỹ lại, chính là quản sự Liễu gia, Liễu Sĩ Nguyên. Không phải oan gia không gặp nhau, Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lập tức tinh thần phấn chấn, liền thi triển thông linh thuật, đại bàng giang cánh, một bay vút lên trời, trực tiếp đuổi theo Liễu Sĩ Nguyên. Lão già đó, hết lần này đến lần khác tính kế hắn, còn thuê thích khách giết hắn. Lần này khó khăn lắm mới gặp được, nhất định phải giết chết tên khốn đó, dù đối phương là huyền dương cảnh, cũng phải thử xem sao. Cơ hội như vậy, ngàn năm có một, Liễu Sĩ Nguyên bay phía trước, theo bản năng quay đầu lại. Đập vào mắt, liền thấy một con chim lông tạp, dưới ánh trăng, đen đến đáng thương. Về vẻ ngoài thì, cũng chẳng ra sao. Liễu Sĩ Nguyên đầy vẻ khinh miệt, cùng là tọa kỵ, nhưng con chim ưng xanh của hắn vẫn tốt hơn. Không đúng, vừa mới thu ánh mắt lại, hắn lại đột ngột quay đầu nhìn. Con chim lông tạp đó, trông sao mà quen mắt thế? Từng nhìn thấy một con bên ngoài Vong Cổ Thành, còn hơi giống với thông linh thú của Triệu Vân. Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Triệu Vân trên lưng đại bàng. Đáng tiếc, Triệu Vân khoác áo choàng đen, cũng che giấu dung mạo thật, với nhãn lực của huyền dương cảnh như hắn, vẫn không thể nhìn thấu. Đại bàng kêu một tiếng, tốc độ tăng vọt. Chỉ vì Triệu Vân đã dùng hai đạo tốc hành phù, gia tăng tốc độ cho tọa kỵ. Tốc độ của tốc hành phù, nhanh như chớp giật. Là hắn. Mắt Liễu Sĩ Nguyên lóe lên, cuối cùng cũng xác nhận được suy đoán. Chưa kịp hắn phản ứng, liền thấy một đạo tử quang bắn tới, đó là tử tiêu kiếm của Triệu Vân. Hắn dùng hồn điều khiển kiếm, không đánh Liễu Sĩ Nguyên, mà chuyên công tọa kỵ của hắn. Ở độ cao giữa không trung như thế này, nếu nó rơi xuống, dù là huyền dương cảnh, cũng sẽ bị ngã trọng thương. Chân linh nhỏ bé, cũng dám tấn công ta. Liễu Sĩ Nguyên cười gằn, trong mắt tràn ngập ánh sáng cuồng nhiệt. Thật sự là ngoài ý muốn. Không ngờ Triệu Vân vẫn còn sống, nhiều người, nhiều thế lực như vậy đều không tìm thấy Triệu Vân, vậy mà lại để hắn gặp được, thì còn nói gì nữa? Trong lúc nói chuyện, tử tiêu kiếm đã chém tới. Định, Triệu Vân lạnh lùng quát, một lòng hai việc, trong khi ngự kiếm tấn công, cũng khắc định thân chú vào lòng bàn tay. Muốn bắn người thì trước tiên bắn ngựa, mục tiêu vẫn là tọa kỵ của Liễu Sĩ Nguyên, chắc là đạo hạnh chưa đủ. Định thân chú của hắn không được linh nghiệm lắm, chỉ định thân được nửa khoảnh khắc. Thế nhưng, như vậy đã đủ rồi. Thương ưng ngừng lại trong một khoảnh khắc. Liễu Sĩ Nguyên trên lưng nó, cũng không đứng vững được một bước nào. Tên nhóc tốt, Liễu Sĩ Nguyên cười lạnh, vận chân nguyên bao bọc lấy thân thể, cũng bao phủ cả thương ưng, dùng nó để ngăn cách định thân chú, thương ưng hí lên, như một đạo ô quang phóng tới, mà giữa ngón tay và lòng bàn tay hắn, đã có kiếm khí tràn ra, vung tay liền là một mảnh lớn. Đại bàng gầm gừ, suýt soát né tránh được, thế công không giảm, từ chính diện đâm tới, theo hướng này, theo tốc độ này, nhất định sẽ đâm trúng tọa kỵ thương ưng. Giết đến gần, cận chiến, Triệu Vân lúc này, cái cần chính là hiệu quả này. Đến hay lắm. Liễu Sĩ Nguyên quát lớn, lòng bàn tay chân nguyên dâng trào, một trưởng đã được tích tụ. Keng, keng. Không đợi hắn ra trưởng, trước mặt liền có ba thanh phi đao có gắn bùa phóng tới. Đều là lôi quang phù, mà đều đã nổ tung. Trong đêm, lôi quang phù không chỉ chói lọi, mà còn rất chói mắt, khiến hai mắt Liễu Sĩ Nguyên tối sầm lại, ngay cả mắt thương ưng cũng mất đi ánh sáng trong chốc lát, bất cẩn không bay vững được, thậm chí Liễu Sĩ Nguyên cũng bất cẩn không đứng vững. Chính là bây giờ, ánh mắt Triệu Vân lóe lên, từ trên lưng đại bàng nhảy vọt ra ngoài, như một bóng đen, nhào tới trên lưng thương ưng, lao thẳng vào lòng Liễu Sĩ Nguyên. Liễu Sĩ Nguyên khẽ rên một tiếng, vừa mới đứng vững, liền bị Triệu Vân đâm cho lảo đảo, lật người từ trên lưng thương ưng ngã xuống. Trời mới biết Triệu Vân có lôi quang phù, không có uy lực gì, nhưng dùng để hỗ trợ thì là một tuyệt chiêu, cũng trách hắn quá sơ ý. Hai người cùng lúc rơi xuống. Khoảnh khắc rơi xuống, Triệu Vân lại ngự kiếm. Xong việc, đầu của thương ưng liền bị chém đứt, dưới trăng, ánh máu chói mắt. Người đáng chết, Liễu Sĩ Nguyên giận dữ, nhưng lại không giữ vững được thân hình. Tọa kỵ đã không còn, vẫn đang rơi xuống từ giữa không trung. Huyền Dương cảnh thì sao chứ, cũng như vịt cạn rơi xuống biển. Đại bàng gầm gừ, xé gió mà đến, đón lấy Triệu Vân, sau đó từ trên trời lao xuống, muốn nhân lúc Liễu Sĩ Nguyên chưa chạm đất mà đuổi kịp, nhanh chóng cho hắn một đòn trọng thương. Tốt, rất tốt. Liễu Sĩ Nguyên nghiến răng nghiến lợi, một đạo phù chú dán lên người, lập tức hắn đang rơi xuống, lại lơ lửng giữa không trung. Đứng lơ lửng giữa không trung. Triệu Vân ngây người, thần thông như vậy, hình như chỉ thiên võ cảnh mới làm được phải không? Rất rõ ràng, Liễu Sĩ Nguyên không phải thiên võ cảnh. Nửa khoảnh khắc sau, hắn đã nhận ra manh mối, nhất định là phù chú, một loại phù chú có thể lơ lửng giữa không trung, huyền không phù trong truyền thuyết, dán lên người có thể lơ lửng giữa không trung trong thời gian ngắn, cấp bậc phù càng cao thì lơ lửng càng lâu, loại phù chú đó cực kỳ quý giá, trên thị trường căn bản không có bán. Không ngờ, Liễu Sĩ Nguyên lại có món đồ hiếm thấy này. Nếu biết sớm như vậy, thì nên thay đổi cách đánh. Chết đi, Liễu Sĩ Nguyên giơ tay, chỉ lên không trung từ xa, mấy trăm đạo kiếm khí từ trên trời lao tới. Đứng cao, chưa chắc đã là chuyện tốt. Cứ như Triệu Vân và Đại Bàng lúc này, chính là hai mục tiêu sống, không ngoài dự đoán, sẽ bị kiếm khí chém nát tan, công kích của Huyền Dương cảnh vẫn rất mạnh. Đi. Trong lúc nguy cấp, Triệu Vân đã đưa Đại Bàng trở về linh giới, còn hắn, thì dán tốc hành phù lên người. Dốc toàn lực lao xuống, ngay trước khoảnh khắc kiếm khí chạm vào người, thi triển thiên võ uy thế, mấy trăm đạo kiếm khí, va vào thiên võ khí thế, uy lực giảm mạnh, đã không còn chút uy lực nào. Sao có thể chứ? Liễu Sĩ Nguyên kinh hãi, một chân linh võ tu nhỏ bé, lại có thể thi triển thiên võ uy thế, khiến hắn ngỡ rằng, Triệu Vân không phải Triệu Vân, mà chính là một thiên võ cảnh thật sự, có quân bài tẩy như vậy, nếu điều này truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến người đời há hốc mồm kinh ngạc. Khoảnh khắc hắn kinh ngạc, Triệu Vân đã đến. Không chỉ đến rồi, mà còn dán đầy trọng thân phù lên người. Không vì điều gì khác, chỉ để tăng thêm trọng lượng, tốc lực kết hợp, uy lực cực mạnh. Liễu Sĩ Nguyên muốn tránh, nhưng đã quá muộn. Dư uy thiên võ vẫn còn, đâm cho hắn lảo đảo. Khoảng cách gần như vậy, Triệu Vân lại có tốc độ như vậy, căn bản không thể tránh được, dù có huyền không phù cũng không có tác dụng. Đã không tránh được, vậy thì phải chịu va chạm thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần thứ hai, Triệu Vân lao vào lòng hắn, hai người cùng nhau từ trên trời rơi xuống. Nhìn từ xa, hai người liền như một khối thiên thạch, rơi thẳng từ trên trời xuống, nhìn lực đạo đó, cho dù là một ngọn núi, cũng phần lớn có thể bị đập sập. Sao lại nặng đến thế này? Liễu Sĩ Nguyên lại kinh hãi trong lòng, rõ ràng là chân linh cảnh, mà thân thể lại tựa như vạn cân nặng. Hoang mang, hắn lộ vẻ mặt hoang mang. Trận chiến này, hình như từ khi ba đạo lôi quang phù nổ tung, hắn đã loạn trận cước, không ngờ Triệu Vân có thể thi triển thiên võ khí thế, cũng không ngờ Triệu Vân dùng phù chú lại thuần thục đến vậy, điều không ngờ nhất là đấu chiến tâm cảnh cực cao của Triệu Vân. Một loạt thao tác thần sầu này, đều khiến hắn trở tay không kịp, mà trong mắt Nguyệt Thần, Triệu Vân dám tập kích Huyền Dương cảnh, không chỉ đủ dũng khí, mà còn là một người có kỹ năng, biết cách ứng biến, có thể tận dụng mọi thứ có thể tận dụng, như thiên võ uy thế. Là bí pháp hù dọa người khác, lại được dùng để chiến đấu. Kèm theo một tiếng nổ vang, một ngọn đồi nhỏ bị đập nát hoàn toàn. Trong tiếng đá vụn bắn tung tóe, một ngụm máu tươi của Liễu Sĩ Nguyên phun ra đầy khí phách, có thể nghe rõ tiếng xương cốt vỡ nát trong cơ thể, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, không biết đã nứt vỡ bao nhiêu, từ trên không trung rơi thẳng xuống, tốc độ nhanh như vậy, nặng nề như vậy, Huyền Dương cảnh cũng không chịu nổi cú ngã này. Triệu Vân cũng phun máu, Liễu Sĩ Nguyên ngã đến tàn phế thân thể, hắn cũng bán thân bất toại rồi. Thương địch 1000, tự tổn 800, cách đánh này, đủ bá đạo và mãnh liệt. Nếu không dùng chút gì đó mạnh mẽ, thì không thể giết chết Liễu Sĩ Nguyên. Ngươi là một tên điên. Liễu Sĩ Nguyên ho ra máu, loạng choạng đứng dậy, kinh mạch đứt đoạn gần hết, tất cả đều nhờ chân nguyên chống đỡ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Triệu Vân. Không đánh thì không biết, đánh một trận thì giật mình. Thiếu chủ Triệu gia, thật sự là một nhân tài, dám đấu với Huyền Dương cảnh, lại còn có cách đánh này, cũng quá nằm ngoài dự đoán. Hắn đường đường là Huyền Dương đỉnh phong, lại bị giày vò thảm hại đến vậy, dù là giao đấu cùng cấp bậc cũng chưa chắc đã bị thương nặng đến thế. Thế mà, lại bị ngã đến tàn phế thân thể. Hơn nữa, đối phương lại chỉ là một tiểu bối chân linh cảnh. Triệu Vân cũng loạng choạng, đã lấy ra hồ lô nhỏ, uống một ngụm linh dịch. Rắc, rắc, tiếng xương cốt va chạm vang lên theo đó, kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ nát, đều từng chút một được nối liền và tái tạo, toàn thân vết thương, đều với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cực kỳ nhanh chóng lành lại, chỉ trong 3-2 khoảnh khắc, đã không còn gì cả. Cái này, Liễu Sĩ Nguyên lùi lại một bước. Đù má, đó là tiên dược sao? Cải tử hoàn sinh. Điều này, đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn vẫn tàn phế thân thể, nhưng người đối diện kia, đã sống động như thường rồi, đã hướng về phía hắn, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, nụ cười đó, rơi vào mắt hắn, cực kỳ đáng sợ, liền như tử thần vẫy gọi, toàn thân đều lạnh toát. Hôm nay, là một ngày tốt lành. Thù mới oán cũ, tính toán một lượt. Triệu Vân hung hăng vặn cổ, từng bước đi tới. Liễu Sĩ Nguyên không nghĩ ngợi gì, xoay người bỏ chạy ngay, không thể đánh, cũng không cách nào đánh được nữa. Hắn đã tàn phế thân thể, hiện giờ vẫn có thể đứng dậy, đều là do chân nguyên chống đỡ, ngược lại nhìn Triệu Vân, không có chuyện gì cả, tình cảnh như vậy, hình như không cần Triệu Vân ra tay, chỉ cần dùng bạo phủ cũng có thể nổ chết hắn. Ngươi, đi được sao? Sau lưng, truyền đến lời nói băng lãnh của Triệu Vân, như sự tuyên án của ông trời. Tử tiêu kiếm phóng tới, một kiếm chém ngã Liễu Sĩ Nguyên, Huyền Dương cảnh thì sao chứ, phá vỡ chân nguyên của hắn, thì chính là võ tu tàn phế. Trong thời gian ngắn không có chút lực công kích nào, cú ngã vừa rồi vẫn rất mạnh. Liễu Sĩ Nguyên lại phun máu, chân nguyên hộ thể bị phá vỡ, không thể đứng dậy được nữa, vô lực ngã quỵ trong đống đá vụn, cố gắng lùi lại, nhưng những điều này, trong mắt Triệu Vân, chẳng qua chỉ là sự dãy dụa của kẻ sắp chết, có lùi nữa, người cũng đéo có thể chạy thoát. Có gì ngôn gì muốn nói không? Triệu Vân dương kiếm đứng thẳng, băng lãnh và vô tình. Tha cho ta, thì ta sẽ nói cho ngươi một bí mật. Liễu Sĩ Nguyên ho ra máu, cũng không ngu ngốc, còn biết mặc cả điều kiện. Ồ, Triệu Vân nảy sinh hứng thú, Liễu Sĩ Nguyên tuy không phải huyết mạch Liễu gia, nhưng lại là quản sự của Liễu gia, là tâm phúc của Liễu Thương Không, những chuyện người ngoài không biết, hắn hẳn là biết rất rõ. Năm đó linh mạch của ngươi bị phế, là do đại trưởng lão nhà ngươi phái người ra tay, Liễu Sĩ Nguyên nói ra bí mật động trời, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng máu không ngừng trào ra. Ngươi làm sao biết được? Triệu Vân hờ hứng nói. Tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng, biết đâu lại là phản gián kế. Bên cạnh hắn, có tai mắt của lão phu. Vậy ngươi nói xem, hắn đã phái ai ám toán ta? Người đó tay trái có 6 ngón. Tay trái 6 ngón. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi nheo lại. Như vậy, thì hợp lý rồi, ta ác pháp sư ngày đó, cũng từng nói, nhận lệnh từ một người tay trái 6 ngón, liên kết trước sau, chắc là đại trưởng lão đã phái người 6 ngón, mà người 6 ngón đó, lại tìm ta ác pháp sư. Chẳng qua chỉ là kiếm lời chênh lệch tiền hoa hồng ở giữa, đáng tiếc tà ác pháp sư sơ ý, chỉ phế được linh mạch, không thể diệt trừ hắn. Đương nhiên, hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng, có phải là đại trưởng lão hay không, còn phải quay về xác minh nhiều lần, nếu quả thật là đại trưởng lão, thì phải nói chuyện rõ ràng rồi, đều là người Triệu gia, thật sự quá tàn nhẫn. Người giết nương thân của ngươi năm đó, cũng là hắn đưa vào Triệu gia. Triệu Vân im lặng, tay cầm kiếm đều đang run rẩy. Thảo nào, phòng bị của Triệu gia cực kỳ nghiêm ngặt, cô lang sao có thể dễ dàng lẻn vào, lại còn có thể dễ dàng tìm được vị trí như vậy, hóa ra có người đã mở cửa sau cho hắn, thân là đại trưởng lão trong tộc, có quyền lực này, cũng có thực lực đó. Ta đã nói rồi, thả ta đi. Liễu Sĩ Nguyên yếu ớt nói, vẫn đang cố gắng đứng dậy. Nhưng hắn, đã định không thể đứng dậy được nữa. Triệu Vân mặt không biểu cảm, dương sát kiếm, nhưng lại không đồng ý tha cho Liễu Sĩ Nguyên. Ngươi... Hai mắt Liễu Sĩ Nguyên lùi ra, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Triệu Vân một kiếm chém xuống, kết liễu Liễu Sĩ Nguyên. Người không tàn nhẫn, không đứng vững được, nhân từ với kẻ thù, chính là tàn nhẫn với bản thân. kiếp sau, đừng chọc vào những người không nên chọc. Triệu Vân thu kiếm, lấy đi tất cả tài vật của Liễu Sĩ Nguyên. Cuối cùng, mới hủy thi diệt tích. Dưới ánh trăng, hắn biến mất vào trong bóng tối, vẻ mặt vẫn băng lãnh đến cực điểm. Giải quyết xong Liễu Sĩ Nguyên, cần phải quay về tìm đại trưởng lão nói chuyện. Đêm, sao sáng rực rỡ. Triệu Vân như bóng đen, xuyên qua rừng cây, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Càn Khôn Đại. Tài vật thu được từ Liễu Sĩ Nguyên vẫn rất đáng kể, chỉ riêng ngân phiếu đã có mấy vạn lượng. Số lượng nhiều như vậy, đừng nói với bản thân Liễu Sĩ Nguyên, mà ngay cả đối với toàn bộ Liễu gia, đây cũng là một khoản tài sản không nhỏ. Từ đó có thể thấy, chuyến này Liễu Sĩ Nguyên rời Vong Cổ Thành, rất có thể là mang theo một nhiệm vụ. Rất có thể là đi thu tô ở các cổ thành khác. Liễu gia gia đại nghiệp đại, không chỉ có sản nghiệp ở Vong Cổ Thành, mà các cổ thành khác cũng có. Thân là tâm phúc của Liễu Thương Không, việc thu tiền này dĩ nhiên phải tự mình làm. Xui xẻo thay, giữa đường lại gặp hắn, chưa kịp về nhà đã phải lên Hoàng Tuyển Lộ. Ngoài ngân phiếu, thứ đáng giá nhất chính là một thanh loan đao chủy thủ mà Liễu Sĩ Nguyên mang theo bên mình. Thanh đao có màu huyền kim, hàn quang chói mắt, là binh khí sắc bén như chém bùn, cắt sắt. Sở dĩ nó sắc bén như vậy là do vật liệu đúc nên nó là huyền kim thiết, cực kỳ quý hiếm, vốn có giá mà không có thị trường. Đừng xem thường thanh chủy thủ này, 20 vạn lượng cũng chưa chắc mua được. Quả không hổ là quản sự của Liễu gia, bộ sưu tập thật phong phú. Về ta rồi, Triệu Vân nhất tâm nhị dụng, vừa đi xuyên, vừa bắt tay luyện hóa loan đao nhỏ vào tử tiêu kiếm. Như vậy, có thể tăng cường độ sắc bén của tử tiêu. Nếu luyện đến cực hạn, chém người sẽ như chém dưa hấu. Dĩ nhiên, cũng phải xem cấp độ của đối phương. Thế này mà cũng không đâm vào tường. Nguyệt Thần liếc nhìn Triệu Vân, trong lòng không khỏi cảm khái. Nếu đổi là người khác, dùng tốc hành phù chắc chắn phải tập trung tinh thần cao độ. Chỉ vì phù chú này tốc độ quá nhanh, một chút không cẩn thận liền sẽ đâm vào tường. Vị này thì hay rồi, dùng tốc hành phù lại còn có thể nhất tâm nhị dụng rèn luyện binh khí. Nghĩ lại cũng đúng, Triệu Vân đã tu ra võ hồn, tốc độ và phương hướng này nắm bắt cực kỳ chuẩn xác. Tú Nhi, huyền không phù kia không tệ. Triệu Vân cười tủm tỉm, ý tứ rõ ràng, dạy ta đi, học được huyền không phù chú, sau này dùng thân phận thiên võ cảnh để hù dọa người, hắn có thể diễn càng chân thật hơn. Phản ứng của Nguyệt Thần khá qua loa. Sau đó thì không có sau đó nữa. Tú Nhi, vẫn là Tú Nhi đó, ngủ rất ngon. Triệu Vân hít sâu một hơi, cố kìm nén động chửi bới. Trời dần rạng sáng. Cùng với tiếng kêu quác quác, đại bàng lại được triệu hồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.